Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530. Thơm ngọt, Tần Nhiên dừng bước lại, xoay qua thân nhìn Úc, có cấp cao sinh ở mưu đồ bí mật đối phó ngươi. Úc ngữ khí ngưng trọng nói rằng, nhưng Tần Nhiên nghe được sao, lại là không thèm để ý chút nào xoay người qua, tiếp tục suy nghĩ lấy nhà trọ đi đến. Tình hình như vậy, hiển nhiên là vượt quá Úc dự liệu. Hắn nguyên bản cho rằng Tần Nhiên sẽ truy vấn hắn, rồi mới, coi đây là cơ hội, rút ngắn quan hệ của song phương. Khó nói ngươi không tin phải không? Tuy nhiên ta không biết đạo cụ thể là ai, nhưng ta có thể cam đoan tin tức này là thật. Úc gần như là lấy thề thề tư thái nói rằng, Tần Nhiên bước chân vẫn như cũ không ngừng, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở rồi nhà trọ cửa sau. Nhìn kia nhà trọ cửa, Úc mang theo không hiểu nhăn nhăn lông mày, là không tin ta, vẫn là đối với nguy hiểm như vậy không để trong lòng. Cuối cùng, Úc dao động đầu thở dài một cái, đã nhưng nhiệm vụ này không có hoàn thành, như vậy, hắn liền cần đi tiếp thu càng nhiều nhiệm vụ, phải biết, liền xem như lấy mỹ thực làm tên mỹ thực hội bên trong. Nhập phẩm cấp đồ ăn cũng là rất có hạn. Mà Úc từ đầu đến cuối đều không có phát hiện một đạo ánh mắt ở hắn trước khi rời đi. Một mực nhìn kỹ lấy hắn, đứng ở nhà trọ trong thang lầu, thông qua cửa sổ, Tần Nhiên nhìn kỹ lấy đối phương rời đi, đối với bất kỳ một cái nào xuất hiện ở trước mặt người xa lạ. Tần Nhiên đều sẽ vuốt ve cẩn thận thái độ, dù cho đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý. Lại thực lực nhỏ yếu cũng giống vậy. Đến nỗi đối phương nói có cấp cao sinh mưu đồ bí mật đối phó hắn. Đối với cái này, Tần Nhiên sớm có đoán trước, không giống bình thường tất nhiên sẽ dẫn tới ánh mắt, đạo lý này ở đâu đều là, tân sinh thủ tịch, e khu hội học sinh phân bộ trưởng, quan thực lục các loại đều đặt ở một cái tân sinh trên thân. Không có người chú ý mới là chuyện kỳ quái. Mà hắn cần làm đúng vậy lẳng lặng chờ đợi những thứ này cấp cao sinh xuất hiện. Cũng không phải là không muốn chủ động xuất kích, mà là sự chú ý của hắn căn bản không ở những thứ này cấp cao ruột bên trên. Hắn quan tâm là trước mắt có thể mang đến càng đại thu hoạch sau tục kế hoạch. Dù sao, quan thực lục nhưng là thật ở Ruth trong tay. Đây mới thật sự là tiệc. So sánh cùng nhau. Những thứ này cái gọi là cấp cao sinh mưu đồ bí mật. Ngay cả món ăn khai vị cũng không tính rồi. Bất quá, Tần Nhiên không kén ăn. Cho nên, hắn đối cuối tuần năm thứ ba sinh đối tân sinh thực chiến chỉ đạo khóa vẫn là ôm một phần mong đợi. Tần Nhiên tin tưởng, những cái kia cấp cao sinh sẽ không bỏ qua cái này quang minh chính đại cơ hội. Mà bây giờ, hướng lấy xương lang. Hỏa nha so vẽ cảnh giới thủ thế sau, Tần Nhiên nhanh chóng tiến nhập trạng thái ngủ, tiến vào khuôn mặt thế giới này sau, hắn còn không có đúng nghĩa nghỉ ngơi qua, tuy nhiên đối với Tần nhưng đã đạt đến ba giai thể chất tới nói. Căn bản không tính cái gì, nhưng cân nhắc đến sáng mai truyền thừa tinh thạch tiếp nhận, Tần Nhiên cho là mình lẽ ra có một cái tốt trạng thái. Đương nhiên, cũng liền là Tần Nhiên nghỉ ngơi. Thân phụ nhiệm vụ thượng vị tà linh vẫn còn bận rộn lấy. Dựa theo Tần Nhiên kế hoạch, thượng vị tà linh bắt đầu tiếp xúc David, khách quan với Garcia cái này quả quyết người trẻ tuổi. Tần Nhiên vẫn cho rằng nhìn như ổn trọng kỳ thực do dự David là hắn sau tục kế hoạch tốt hơn mục. Tiêu, đêm khuya, thượng vị tà linh đứng ở một mảnh kiến trúc bóng tối bên trong. Nhìn kỹ lấy đang đến gần David. Ở đối phương phía sau, ẩn tàng lấy chí ít 20 người đội ngũ. Đồng thời, thượng vị tà linh có thể khẳng định, chỉ cần hắn vừa hiển thân, những người này liền sẽ hình thành vây quanh tư thái. Nhưng cũng liền là vây quanh, lấy David hành sự phong cách, đối phương không đến cuối cùng nhất một khắc vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối sẽ không khiến cái này người lập tức phát động công kích. Mà cái này... Đúng vậy nó cùng nó boss muốn cục diện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, David đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi lấy, dù là ước định thời gian đã vượt qua rồi 10 phút. đối phương vẫn không có biểu hiện ra một tơ một hào vội vàng sao động tới. Thượng vị tà linh càng thêm sẽ không lo lắng rồi. Nó ở vượt qua ước định thời gian nửa giờ sau, mới dĩ dĩ nhưng đi ra. Người đến muộn, David vừa ý vị tà linh sau, trực tiếp trầm giọng nói rằng, không có cách, ta phải rất cẩn thận né qua những người khác, thật sự là quá nhiều người lại tìm ta rồi, thượng. Vị tà linh lấy Ruth bộ dáng nhún vai, quan thực lục ở đâu? David căn bản không có để ý tới người trước mắt giả vờ giả vịt. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Đối với quan thực lục, David sớm đã là không kịp chờ đợi muốn có được rồi. Không chỉ là bởi vì đây là chức trách của hắn, cũng bởi vì hắn phía sau phòng nghiên cứu cho áp lực của hắn. Trên thực tế, lúc này David đã có chút hối hận cùng Garcia hợp tác. Cho cái kia tân sinh thủ tịch bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn đem đổi lấy quan thực lục tin tức rồi. Hắn nên đi theo Garcia hoặc là cái kia tân sinh thủ tịch phía sau. Lấy càng trực tiếp, càng giá rẻ phương thức tới đến vật hắn muốn, liền như là lúc này. Theo lấy David thanh âm đàm thoại rơi xuống, từng đội hắc y nhân xuất hiện ở chung quanh. Bọn hắn chỗ đứng chính xác phong kín thượng vị tà linh tất cả lui đường. Ta không muốn giết người, cho nên, đem quan thực lục giao ra. Ta thả ngươi một đầu sinh lộ. David âm thanh lạnh lùng nói rằng, cái này nhưng cùng ước định của chúng ta không giống nhau, dựa theo ước định của chúng ta. Ngươi hẳn là cam đoan ta an toàn rời đi Teoret, đồng thời cho ta tương ứng tư nguyên làm trả thù lao sau. Ta sẽ đem quan thực lục giao cho ngươi, thượng vị tà linh ánh mắt đảo qua vòng vây sau. Lần nữa nhún vai, rất xin lỗi. Ta thay đổi chủ ý, ta hiện tại không muốn giao ra cái gì. Chỉ muốn quan thực lục. David hơi ngóc lên rồi đầu. Kiêu căng nhìn Ruth. Hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tự nhiên hẳn là bày ra người thắng lợi tư thái. Liền bởi vì bọn họ xuất hiện, đưa cho ngươi dạng này tin tưởng mù quáng. Thật sự là ấu trĩ buồn cười. Ngươi thật sự cho rằng ta và ngươi giao dịch sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao. Thượng vị tà linh nói lấy. Cả người liền hướng lấy vòng vây một điểm phóng đi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngăn lại hắn. David nhìn Ruth lỗ mãng hành vi. Lập tức ra lệnh. Hắn cười lạnh lấy chờ mong Ruth sắp bị bắt lấy được hình ảnh. Nhưng là, sau một khắc, David liền hai mắt trợn lên. Ở David nhìn soi mói. Lúc đầu tốc độ chỉ là đồng dạng Ruth, trong lúc đó bạo phát ra siêu ra người tưởng tượng tốc độ. Lập tức đã đột phá tầng thứ nhất vòng vây. Tiếp theo, cả người giống như một đạo hư ảnh, xuyên qua thứ hai, thứ ba nói vòng vây sau, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, hâm rượu, quan thực lục, David nhìn kỹ lấy Ruth rời đi phương hướng, miệng bên trong liên tục kinh hô. Ngu ngốc, ước chừng 20 điểm chung sau, đạt được rồi tin tức Garcia, đánh giá như vậy lấy David, hắn không biết nói đầu của đối phương bên trong lấy chính là cái gì. Vậy mà lại ngây thơ đến coi là Ruth sẽ thúc thủ chịu trói. Đối phương sớm đã ở đối phương bí mật thương khố bên trong. Liền hiện ra bất phàm ni kia loại vô thanh vô tức phương thức rời đi. David là người mù sao? Hắn không nhìn thấy sao? Vẫn là nói căn bản cũng không có hiểu qua, hâm rượu, mang tới đặc hiệu. Thật là một cái khốn nạn. Càng nghĩ càng là tức giận Garcia, không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Nếu như đổi lại là hắn, nhất định sẽ không cho Ruth chuẩn bị tụ lực thời gian. Đối phương lộ diện một cái liền làm cho tất cả mọi người phát động công kích. Xông đi lên sẽ đối phương bắt được, mà bây giờ Ruth đã thành chim sợ cành cong, đối phương muốn lại xuất hiện, nhưng cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng rồi. Đối phương nhất định sẽ giấu ở một cái người khác không biết địa phương. Lặng lặng chờ đợi gió êm sóng lặng, không thể nghi ngờ, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn tới nói lại càng bất lợi, dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể hay không có nhiều người hơn tham dự vào. Một khi có nhiều người hơn tham dự vào, hắn hiện tại có ưu thế liền sẽ triệt để mất đi. Có lẽ, bỗng nhiên, Garcia nghĩ đến rồi vị kia tân sinh thủ tịch, đối phương ở tất cả mọi người không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết liền có thể biết rõ Ruth. Hạ Lạc, hiển nhiên là do tất cả mọi người hiểu rõ Ruth. Như vậy, Ruth giấu ở đâu, đối phương có thể hay không biết rõ. Khi ý nghĩ này xuất hiện sau, Garcia liền cũng không ngồi yên nữa. Hắn hận không thể lập tức đi ngay tìm vị kia tân sinh thủ tịch. Nhưng nhìn lấy phía ngoài bóng đêm, hắn cứng rắn sinh sinh nhịn được. Ở Garcia tới gần nhà trọ lúc, Tần Nhiên liền đã rửa mặt hoàn tất. Một đêm ngủ ngon sau Tần Nhiên mặt mỉm cười. Không chỉ có là bởi vì tinh thần, thể lực dồi dào, cũng bởi vì theo lấy Garcia xuất hiện. Để hắn biết rõ hắn sau tục kế hoạch đã thành công một nửa. Sớm, 2567, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, khi Tần Nhiên kéo ra phòng cửa lúc. Chờ đợi đã lâu Garcia phất phất tay. Khai môn kiến sơn nói rằng, có thể, chỉ cần không dính đến bí ẩn, ngươi chú ý vừa ăn vừa nói chuyện sao? Tần Nhiên gật gật đầu sau, hỏi. Đương nhiên không, Garcia trả lời ngay nói. Theo lấy Tần Nhiên đóng kỹ phòng cửa, hai người liền hướng lấy nhà ăn đi đến. Trên đường đi, không ít tân sinh đều trên mặt kinh ngạc nhìn Garcia. Năm thứ tư sinh đồng phục cùng tân sinh là hoàn toàn khác biệt. Trừ bỏ trước ngực huy hiệu trường số lượng bên ngoài, nhan sắc cũng càng sâu một số. Một vị Teoret năm thứ tư sinh xuất hiện ở tân sinh nhà trọ phụ cận. Đủ để gây nên sở hữu tân sinh ngừng chân quan vọng. Bất quá, khi nhìn đến Tần Nhiên sau, tất cả mọi người bình thường trở lại, quan với bọn hắn vị này tân sinh thủ tịch nghe đồn thật sự là nhiều lắm mà ni tuy nhiên vẻn vẹn. Khai giảng mấy ngày, nhưng là ở các loại nghe đồn bên trong, Tần Nhiên đã sớm bị vô hạn thần hóa, tại dạng này điều kiện tiên quyết, đừng bảo là một vị năm thứ tư sinh ra. Liền xem như lớp năm sinh, lão sư hoặc là giáo sư cùng Tần Nhiên đồng hành, bọn hắn cũng đều có thể tiếp nhận, rồi mới, bọn hắn liền thấy ở nhà ăn trước cửa chờ đợi thật lâu Edberg. Tuy nhiên xưng hô Edberg vì đầu bếp trưởng, nhưng là đối phương thân phận giáo sư là sẽ không thay đổi. Sớm, 2567, kế hoạch có chỗ biến động sao? Edberg quét mắt một chút Garcia hỏi. Edberg giáo sư, sáng sớm tốt lành, Garcia 10% chú ân cần thăm hỏi lấy đầu bếp trưởng. Nhưng là sau người căn bản không có để ý tới Garcia. Chỉ là nhìn Tần Nhiên, không có thay đổi, điểm tâm sau chúng ta xuất phát Tần Nhiên nói như vậy lấy. Liền hướng lấy thủ tịch sinh nhà ăn đi đến, mà một mực đi theo Tần Nhiên phía sau Stel. Mika mấy người tân sinh lại là ở hai mặt nhìn nhau sau. Không tự chủ được hít vào một hơi. Thậm chí ngay cả giáo sư cũng có thể như thế bình thường đối thoại sao? Không là đối thoại, là hợp tác, mà lại, còn giống như là ngươi 2567 làm chủ. Cái này, chung quanh xì xào bàn tán, rất tự nhiên truyền vào đến rồi ép bấc tai bên trong. Nhưng là vị này đầu bếp trưởng cũng sẽ không hướng tân sinh giải thích cái gì. Quay người liền hướng lấy đĩa xuống phòng bếp đi đến, mà cái này loại phảng phất ngầm thừa nhận đồng dạng thái độ. Để càng nhiều tân sinh học sinh giờ hiểu lầm mần ni, đều là tân sinh. Tại sao sẽ có như thế lớn kém khác? Không giống nhau, chúng ta không giống nhau, tương tự cảm thán bắt đầu ở tân sinh bên trong. Tràn ngập, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến đã đi tới thủ tịch sinh nhà ăn Tần Nhiên. ABC phần món ăn, 3 phần, Tần Nhiên nói như vậy nói. Lúc này nhà ăn phục vụ viên, đã đổi lại rồi một vị trung niên lớn mập mẻ, nụ cười hiền lành, lại 10 phần nhiệt tình. Ở đem A phần món ăn sữa đậu nành, bánh quẩy, ngọt, B phần món ăn sữa bò, bánh mì phiến, bôi mỡ bò cùng mật ong. C phần món ăn nước chanh, dăm bông sandwich đều bưng lên sau. Còn vì Tần Nhiên bưng tới rồi một bát salad. Cảm ơn, Tần Nhiên đối phục vụ viên cùng Garcia nói rằng. Cái trước là bởi vì đưa tặng salad, rồi sau đó người, tự nhiên là bởi vì mời khách, ở ngày hôm qua bữa tối sau, tần nhiên trên thân sớm đã không còn tiền mặt, cho nên, đối mặt với tốt như thế Garcia, tần nhiên cũng sẽ không khách khí, nhất là ở sớm đã biết rõ đối phương ý đồ đến sau. Không cần cảm ơn, 2567. Quan với, Ruth, người biết rõ càng nhiều tin tức hơn sao? Garcia cứng nhắc trên mặt, hết sức chen ra một cái mỉm cười. Biết rõ một số, tần nhiên trả lời như vậy nói. Có thể cáo chi ta sao? Garcia hai mắt sáng lên. Không thể, tần nhiên dứt khoát nói rằng. Tại sao? Garcia khẽ giật mình, bởi vì, tin tức này giá trị rất cao. Mà lại, các ngươi lần trước giao dịch thẻ đánh bạc cũng không có đưa tới, tần nhiên mười phần nói nghiêm. Túc nói, nhưng chúng ta cuối cùng giao dịch kỳ hạn cũng không có quá thời gian à. Garcia nhớ rõ công chứng trên sách cuối cùng nhất kỳ hạn. Cũng không có đến, cho nên, ta không có đi thúc giục các ngươi, tần nhiên bưng lên một bát sữa đậu nành. Uống một hơi cạn sạch. Nhất định phải hoàn thành lần trước giao dịch mới có thể bắt đầu lần này giao dịch sao? Garcia hỏi thăm nói, Money, vì ngươi ta song phương tốt, dù sao, tin tức kia thế nhưng là giá trị một phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Tần nhiên rất nghiêm túc gật gật đầu, nhưng nghe đến tần nhiên lời nói Garcia mỉm cười lại trở nên miễn cưỡng bắt đầu. Hắn không ngừng hít sâu. Điều chỉnh lấy tâm tình của mình, một phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Garcia cường điệu lấy, tin tưởng ta, vật siêu chỗ giá trị. Tần nhiên thần sắc thành khẩn, đây không phải ta có thể làm chủ sự tình. Ta cần một chút thời gian, Garcia nói xong, đứng lên đến đi ra ngoài. Mà tần nhiên ở đối phương rời đi sau, liền tăng nhanh ăn cơm tốc độ, hắn không có có càng nhiều chú ý đối phương. Bởi vì, hắn biết rõ, ở bỏ ra một phần bữa ăn chính cấp bậc thức ăn điều kiện tiên quyết. Đối phương rất không cam tâm, mà chỉ cần không cam tâm, đối phương liền nhất định sẽ mắc câu. 10 phút, tần nhiên gió xoáy mây tản đem thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh. Khi hắn trở về tới cửa phòng ăn thời điểm, Edberg điều khiển lấy một cỗ hai tòa tiểu hình ô tô chờ đợi ở nơi đó. Lên xe đi, khoảng cách có chút xa, Smith dạy học là một vị người rất được, Edberg không có. Hỏi thăm tần nhiên cùng Garcia sự tình, mà là vì tần nhiên giới thiệu rồi Smith giáo sư. Xe thì tại Edberg điều khiển bên trong, lái về phía khu biên giới mục đích. Ở khoảng cách mục đích còn cách một đoạn lúc, tần nhiên đột nhiên run run lấy cái mũi. Hắn ngửi thấy một cỗ dị dạng vị đào, rất mê người, lại. Tràn đầy thơm ngọt, hết chương.